Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 9, 2, giới thiệu nhân vật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Shiratori Gat, 17 tuổi, là con trai của tập đoàn Shiratori, là tình địch của Sauran. Anh rất thích Sakura, ngoại hình của anh rất giống của Sauran, chỉ khác đôi mắt nên rất khó phân biệt. 2. Yamada Hiroshi, 17 tuổi, là con trai của chủ tịch tập đoàn Yamada, là tình địch của Aerion. Anh chàng này rất yêu Tomoyo. Anh này đẹp trai cô thua hai chàng nhà ta. 3. Suzuki Umi, 17 tuổi, là con gái cưng của chủ tập đoàn Suzuki. Cô ta là một người chanh chua, đanh đá. Đi học mà đánh cả tấn phấn trang điểm cứ như là đi bán phấn trang điểm. Cô ta rất yêu Sauran nên ả luôn tìm mọi cách để làm hại những cô gái đến gần Sauran. Cô ta luôn tìm cách để giết Sakura. Mình xin giới thiệu các nhân vật sẽ xuất hiện trong các chép sau. Cách chương.